Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1030. Succubus ma pháp, chương 1038. Succubus ma pháp xuyên thẳng qua tại thành thị trên không. Đoạn Thu nhanh chóng hướng về một phương hướng phóng đi. Tại trước đây không lâu, hắn phát hiện một nữ vương cấp zombie bóng dáng. Tên này nữ vương cấp zombie ẩn tàng năng lực mạnh phi thường. Hẳn là thích khách loại hình năng lực. Lúc đầu Đoạn Thu muốn trực tiếp bắt tên này nữ vương cấp zombie. Chỉ là không nghĩ tới giao thủ sau nàng vậy mà chạy. Mà Đoạn Thu là một người thám hiểm, bên người không cùng cái khác thành viên, cho nên cũng chỉ có thể mình truy lùng. Tuyệt đối là một có tư duy nữ vương cấp zombie. Chiến đấu kỹ xảo phi thường phong phú, mặc dù Đoạn Thu trước đó không có sử dụng băng long kiếm, nhưng cũng đại khái đoán được tên này nữ vương cấp zombie thực lực. Hẳn là tại thiên cấp lục đoạn tả hữu. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới một cái zombie đông đảo khu mua sắm. Bởi vì mặc âm ảnh áo choàng, cho nên chung quanh zombie cũng không có phát hiện Đoạn Thu. Nữ vương cấp zombie tiến vào nơi này. Đoạn Thu lập tức bắt đầu dùng cường đại tinh thần lực bắt đầu lục soát. Cũng sớm đã nhớ kỹ tên này nữ vương cấp zombie năng lượng ba động. Chỉ cần nàng lộ ra một tia liền có thể lập tức bị phát hiện. Có tiểu ám quan hệ, Đoạn Thu tinh thần lực dị thường cường đại. Mặc dù bây giờ là ngụy thiên cấp, nhưng tinh thần lực đã sớm đột phá thiên cấp. Hiện tại tối thiểu là thiên cấp ngũ đoạn ma pháp sư trình độ. Nếu như Đoạn Thu đột phá đến thiên cấp, tinh thần lực sẽ lần nữa đột phá. Cường đại tinh thần lực cũng làm cho Đoạn Thu có thể rất nhẹ nhàng sử dụng ra một chút cao cấp ma pháp. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là linh năng kiếm trận. Băng long kiếm tăng thêm linh năng kiếm trận chiến lực. Coi như không dựa vào tiểu ám, Đoạn Thu cũng có thể chống lại thiên cấp cửu đoạn cường giả. Nếu như là cái khác mạo hiểm giả biết Đoạn Thu chiến lực, đoán chừng sẽ giật mình, lơ lửng tại cách xa mặt đất mười mấy centimet không trung. Đoạn Thu cứ như vậy lẳng lặng tại khu mua sắm nổi lơ lửng tiến lên. Không có phát ra một điểm thanh âm, mà chung quanh zombie cũng không có phát hiện Đoạn Thu. Tại zombie trong mắt, Đoạn Thu chỉ là một đoàn màu đen âm ảnh, trừ phi là có trí tuệ zombie. Phổ thông zombie căn bản sẽ không chủ động công kích, chỉ cần Đoạn Thu không tỏa ra sinh mệnh khí tức, liền xem như đứng tại phổ thông zombie trước mặt đều vô sự. Tên này nữ vương cấp zombie biết mình không phải là đối thủ của Đoạn Thu. Tại tăng thêm gần nhất Đoạn Thu mang theo đội ngũ thường xuyên thanh lý zombie cứ điểm. Cho nên cùng Đoạn Thu giao thủ mấy lần sau liền trực tiếp đường chạy. Một gian cửa hàng lục soát, Đoạn Thu phi thường có kiên nhẫn. Hiện tại cái này cửa hàng đã bị mười mấy đỡ cỡ nhỏ máy bay trinh sát không người lái cho khóa chặt. Có thể đi ra ngoài địa phương sớm đã bị giám sát lên. Tên này nữ vương cấp zombie chỉ cần xuất hiện liền có thể bị trực tiếp phát hiện. Đoạn Thu liền cùng như U Linh chậm rãi tiến lên, một tầng rất nhanh liền kiểm tra hoàn tất, không có bất kỳ phát hiện nào. Về sau Đoạn Thu lên tới tầng 2, sau đó bắt đầu lục soát, không nghĩ tới tiến vào tầng 2 sau Đoạn Thu trực tiếp đã tìm được tên này nữ cấp zombie. Nàng đối diện liền trực tiếp đụng phải Đoạn Thu, rốt cuộc tìm được ngươi, Đoạn Thu gặp sau vừa cười vừa nói. Ngươi làm sao cùng như U Linh? Ta chạy còn không được sao? Nữ vương cấp zombie thấy thế nói xong quay đầu liền ra tốc rời đi hiện trường. Mà Đoạn Thu tốc độ rất mau đuổi theo không lên, cho nên chỉ có thể theo sát ở phía sau. Ngươi đừng chạy, ngươi chạy không thoát, Đoạn Thu lập tức hô. Thanh âm của hắn đem chung quanh zombie đều kinh động, nhưng bởi vì âm ảnh áo choàng quan hệ, căn bản không biết là địa phương nào truyền đến thanh âm. Coi như nghe được Đoạn Thu sinh mệnh, mấy giây sau Đoạn Thu cũng sẽ rời đi nguyên địa. Ngươi có bản lĩnh đừng đuổi ta. Nữ vương cấp zombie nghe xong vừa chạy vừa nói. Ta lại không giết ngươi. Ta chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện. Đoạn Thu hô, ai biết nàng nghe xong chạy nhanh hơn. Ai tin tưởng ngươi, cứ như vậy Đoạn Thu đành phải đi theo sát. Tên này nữ vương cấp zombie năng lực rất giỏi, có thuấn gian di động cùng tiềm hành năng lực, đoán chừng nhanh chóng chữa trị loại hình cơ sở năng lực cũng có. Nữ vương cấp zombie rất nhanh liền tiến vào một chỗ bệnh viện, mà Đoạn Thu không chút suy nghĩ trực tiếp liền tiến vào. Tiến vào bệnh viện về sau, Đoạn Thu lập tức cảm thấy dị thường, nơi này năng lượng ba động không bình thường. Trong bệnh viện tựa hồ có cái gì sinh vật hùng mạnh tồn tại. Nhìn thấy Đoạn Thu dừng bước, cách đó không xa nữ vương cấp zombie vui vẻ nói. Hừ, ngươi tiếp tục đuổi a. Nơi này chính là có một con ngủ say cường đại quái vật. Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Đoạn Thu nghe xong không có trả lời ngay. Hắn nhìn tên này nữ vương cấp zombie cũng không muốn đi vào. Cho nên do dự một chút. Nhưng rất nhanh Đoạn Thu liền làm ra phán đoán, trực tiếp ra tốc vọt tới. Ngọa tào, nhìn thấy Đoạn Thu xông lại, nữ vương cấp zombie mắng một câu sau quay đầu liền hướng phía bệnh viện nội bộ chạy tới. Tiến vào bệnh viện, Đoạn Thu trong nháy mắt liền cảm giác được quái vật ngủ say khu vực. Tại bệnh viện 5 tầng, con quái vật này không có muốn ẩn tàng ý tứ, thánh cấp khí tức khắp nơi đều là... Chung quanh phổ thông zombie nhìn thấy Đoạn Thu sau liền lập tức lao đến. Đoạn Thu triệu hồi ra băng long kiếm, không có sử dụng bất luận là sóng năng lượng nào nhẹ nhõm chém giết. Cứ như vậy đuổi theo nữ vương cấp zombie chạy tới 4 tầng. Rất nhanh nữ vương cấp zombie cũng không chạy, nàng tựa hồ cũng sợ phía trên ngủ say quái vật, đi đến Đoạn Thu trước mặt nhỏ giọng nói. Đàm phán đi, đừng ép ta đem phía trên quái vật bừng tỉnh, làm sao đàm. Đoạn Thu nghe xong lập tức hứng thú, tên này nữ vương cấp zombie có hơn 20 tuổi bề ngoài. Từ tướng mạo bên trên vẫn là rất đẹp, ngoại trừ quần áo trên người rất bẩn bên ngoài, nhìn liền cùng phổ thông tuổi trẻ nữ tính không sai biệt lắm. Mani, ngươi đừng giết ta. Ta cũng không công kích ngươi người, nữ vương cấp zombie nói. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu, ta vốn cũng không phải là muốn giết ngươi, ta là nghĩ thu phục ngươi, ngươi nói đùa cái gì? Nàng nghe xong lập tức kinh ngạc nói, nhưng phát hiện thanh âm của mình có chút lớn, lập tức sợ lên, mấy giây sau phát hiện không làm kinh động phía trên quái vật mới tiếp tục nói. Ta thế nhưng là zombie, ngươi là nhân loại, ngươi làm sao thu phục ta? Mặc dù ngươi rất đẹp trai, mà lại phù hợp khẩu vị của ta nhưng chúng ta cùng một chỗ. Ta sẽ đem zombie virus lây cho các ngươi. Trừ phi ngươi nghĩ lây nhiễm zombie virus, chẳng lẽ ngươi muốn bắt ta làm thí nghiệm? Khó mà làm được, Đoạn Thu nghe xong liếc mắt nói. Ta có biện pháp đem ngươi biến thành nhân loại. Bất quá đại giới là mãi mãi thần phục cái gì? Ngươi đang nói một lần. Ta có biện pháp đem ngươi biến thành nhân loại. Mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đại giới là ngươi muốn vĩnh viễn đi theo ta, Đoạn Thu thản nhiên nói. Thật sao, nữ vương cấp zombie hiển nhiên không tin Đoạn Thu. Đừng nhìn nàng là zombie, nhưng kỳ thật nàng đã sớm nghĩ tới cuộc sống của con người. Nhưng khổ vì ra không được vào thành thị này, mà lại nghe cái khác zombie nói muốn biến chỉnh nhân loại. Chỉ có đột phá vương cấp mới được. Chỉ là điểm này nàng liền từ bỏ. Bây giờ nghe Đoạn Thu, nếu đổi lại là cái khác trí tuệ zombie cũng sẽ sững sờ mấy giây. Không sai, người nguyện ý không? Đoạn Thu sử dụng mị hoặc ma pháp tràn ngập dụ hoặc nói. Đây là cùng tiểu Mỹ học tập, Sukubus đặc hữu ma pháp. Hết chương.